Chương 3231, trốn. Trong hư không, tràn ngập khí tức ngưng trọng. Ba tôn thí thần khôi lỗi, mạnh mẽ đem xích hắc đại bằng điểu vây khốn, mặc dù nó thân là bằng tộc tộc trưởng đương nhiệm, mà lại người mang bằng tộc trí cao vô thượng bí pháp đại bàng thân pháp, thực lực càng là có thể nói giới vương cảnh bên trong đỉnh tiêm. Nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách xông phá thí thần khôi lỗi phong tỏa. Như thế nào thí thần khôi lỗi nó là một loại cực kỳ cường đại khôi lỗi, loại này khôi lỗi, so với chiến khôi đều muốn đáng sợ. Chiến khôi, chỉ có thể coi là cỗ máy chiến tranh cấp thấp nhất phiên bản. Mà trước mắt cái này ba tôn thí thần khôi lỗi, đã coi như là cỗ máy chiến tranh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, phòng ngự của bọn hắn, đạt đến cực hạn, có thể so với đế cảnh nhục thân. Lại thêm, bọn hắn không có tư tưởng, cũng không biết đau đớn. Căn bản không cần phòng ngự, chỉ cần toàn lực tiến công liền có thể. Nhưng xích hắc đại bằng điểu tiểu không giống với lúc trước, thí thần khôi lỗi công kích rất cường đại, hắn một phương diện muốn phân tâm đi công kích, một phương đỉ hệ nở kha cờ còn muốn phân tâm đi phòng ngự, sở dĩ giờ phút này có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Cách đó không xa, toàn thân tản ra cờ hở nở động khí tức hàn giới chủ, nắm đấm nắm chặt, quanh thân phủ văn lấp lóe, trong hai con ngươi bắn ra giết người quan mang. Hắn nhìn chòng chọc vào phương thần, mặc dù cái sau đế cảnh nhục thân, để hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng còn không đến mức hoảng sợ. Đế cảnh nhục thân, hoàn toàn chính xác cường đại, chỉ tiếc, tu vi của ngươi quá yếu. Nếu là người trước mắt là một vị giới vương cảnh cường giả lời nói, hắn tất nhiên sẽ sợ hãi. Đáng tiếc, hắn chỉ là một cái siêu phàm giới chủ. Cùng cảnh giới bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù là sớm đã danh chấn thái cổ hỗn độn Lâm Khiêm cùng cổ thiên hoa, cảnh giới cỡ này thời điểm, hắn cũng có thể đem chấn áp. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, hàn giới chủ trong đầu, nhanh chóng suy tư. Hắn biết rõ, nếu không xuất toàn lực, sợ là không cách nào chém giết người trước mắt. Một giây sau, tại phương thần nhìn soi mói, trên người hắn, tản ra ngập trời khí tức. Xoạt cái kia nằm chắc quả đấm, đống nhiên mở ra, hư không rung động, lực lượng kinh khủng. Quét sạch đại địa. Hô hô hô cuồng phong bạo khởi, như tia chớp lôi minh. Hàn giới chủ bàn chân giẫm một cái, thân hình của hắn không ngừng lấp lóe, hư không bên trong chốc lát xuất hiện vô số đạo hắn huyễn ảnh. Chết. Theo hàn giới chủ gầm lên giận dữ, giữa cả thiên địa đều đang vang vọng lấy thanh âm của hắn, để cho người ta không phân rõ đến cùng vị nào mới là hắn bản tôn. Phương thần ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua lít nha lít nhít đánh tới chớp nhoáng hư ảnh. Cuối cùng, ánh mắt khóa chặt tại một tôn thân ảnh phía trên. Để chậm rãi mở ra bàn tay, tinh ẩn kiếm trong nháy mắt xuất hiện, to rõ kiếm minh thanh âm, vang vọng đất trời. Vô địch kiếm thuật, bất hủ chi kiếm. Đối mặt hàn giới chủ, phương thần cũng không dám chủ quan, trực tiếp thi triển ra bất hủ chi kiếm. Dùng bây giờ phương thần thực lực, thi triển ra bất hủ chi kiếm, lực công kích cường đại đến không thể tưởng tượng, tinh ẩn kiếm trong hư không. Xét qua một đạo không thể tưởng tượng quy tích, đâm về trong đó một thân ảnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn, chín quả bất hủ tinh hạch, ầm vang chấn động, nồng đậm đến cực hạn bất hủ tinh lực, hoàn toàn hiện lên, hội tụ tại hắn trong tay kia. Bất hủ chi thủ. Chỉ thấy, bàn tay hắn bỗng nhiên nâng lên, kim quang rực rỡ, một đạo cực độ khổng lồ thủ ấn, đống dưng mà ra, mang theo vô tận lực lượng, đáp xuống. Muốn chết. Hàn giới chủ cười lạnh. Hàng ngàn hàng vạn hư ảnh, rối rít phóng xuất ra cường đại huyết mạch chi lực. Hô hô hô kinh khủng huyết mạch chi lực, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đạo huyết hồng sắc chiến mâu. Chiến mâu phía trên, tinh hồng khí tức lưu chuyển, vô tận sát ý tung hành. Huyết tinh chiến mâu, thí thiên diệt địa. Một đạo tiếng giống, vang vọng đất trời. Huyết hồng sắc chiến mâu gào thét mà ra, tại ngàn vạn đạo hư ảnh hiệp trợ phía dưới, hung hăng nổ bắn ra mà đến. Cùng tinh nhận kiếm phát sinh kinh thiên va chạm. Toái. Hàn giới chủ gầm nhẹ, thao túng huyết hồng sắc chiến mâu, muốn oanh toái tinh nhận kiếm. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp tinh nhận kiếm công kích. Bất hủ chi kiếm, chính là phương thần dùng tự mình sáng chế vô địch kiếm đạo, hỗn hợp bất hủ tinh lực, sáng tạo mà ra kiếm thuật. Chiêu này vừa ra, thiên địa bất hủ. Oanh tinh nhận kiếm mang theo vô tận lực lượng, đang cùng huyết hồng sắc chiến mâu tiến hành va chạm. Huyết mạch chi lực sao phương thần thấy thế, lẩm bẩm nói. Hắn cảm ứng được huyết hồng sắc chiến mâu bên trên, tràn ngập rất mạnh huyết mạch chi lực. Loại này huyết mạch chi lực, thế mà để trong cơ thể hắn hắc động huyết mạch, sinh ra một tia tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần hoảng sợ nói, tâm hắn niệm khẽ động, bất hủ chi thủ uy lực lại lần nữa gia tăng, kinh khủng đại thủ ấn đáp xuống. Giang giác hàn giới chủ trên mặt tràn đầy khinh thường. Chỉ là đại thủ ấn, cũng nghĩ chặn đánh ta, thật sự là buồn cười. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, sắc mặt tiểu đống nhiên đại biến. Bởi vì, hắn tại bất hủ chi thủ bên trong, cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng. Không tốt. Đợi đến hàn giới chủ chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm, thì đã trễ. Bất hủ chi thủ, bao trùm thiên khung, đem hắn sở hữu hư ảnh, toàn bộ bao phủ. Thoái. Một đạo thanh âm du dương, truyền vào hắn trong thai. Ngay sau đó, tại con mắt của hắn trừng ngây mồm bên trong, hàng ngàn hàng vạn hư ảnh, toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn lại có hắn bản tôn, san sát vào hư không phía trên. Đông buộc phát ra rực rỡ công kích bất hủ chi thủ, tựa hồ cũng không có đình chỉ dấu hiệu, tiếp tục ép xuống. Chiến mâu thí thiên. Hàn giới chủ trong lòng, đột nhiên nổi lên một vòng vẻ lo lắng, hắn vung tay lên, đem huyết hồng sắc chiến mâu cưỡng ép rút về, muốn ngăn cản bất hủ chi thủ công kích. Dầm dầm dầm, thế nhưng là, bất hủ chi thủ uy lực, thực sự quá mạnh. Khi nó tới gần huyết hồng sắc chiến mâu thời điểm, trong nháy mắt đem chấn áp. Hưu tinh nhận kiếm đạt được giải thoát về sau, mang theo vô địch kiếm khí, xuyên qua hư không, hóa thành một đạo trường hồng, đâm vọt lên. Phốc, rất nhẹ nhàng tiểu xuyên thùng huyết hồng sắc trường mâu phòng ngự, đem trọng thương. Giang giác nguyên bản huyết hồng sắc trường mâu, còn có thể cùng tinh nhận kiếm chống lại một hai, nhưng kinh lịch song trọng đả kích về sau. Huyết hồng sắc trường mâu cũng không cách nào kiên trì nữa, quanh thân thế mà xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở. Khe hở cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt, tiểu triệt để vỡ vụn ra. Hô hô hô, làm huyết hồng sắc trường mâu vỡ vụn về sau, kinh khủng khí lãng, quét sạch cả vùng. Hàn giới chủ tựa hồ cũng nhận phản vệ, thân thể của hắn, không ngừng lui nhanh, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Hàn giới chủ điên cuồng lắc đầu, không thể tin được hết thảy trước mắt. Ta dùng trong lòng chi huyết, ngưng tụ chiến mâu, thế mà không cách nào ngăn cản công kích của hắn. Hàn giới chủ kia thâm thúy trong hai con ngươi, tràn đầy vẻ phức tạp. Nhưng mà, còn không đợi hắn kịp phản ứng, bất hủ chi thủ lại lần nữa bao trùm mà tới. Đáng chết! Hàn giới chủ lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Một mực đến nay, hắn đều dùng từ xưa đến nay tối cường giới chủ tự xưng là, bị một cái lạ lẫm giới chủ áp chế. Hắn không cam tâm. Thần hồn chu nở dê thiên, đốt cháy hết thảy. Đang khi nói chuyện, hàn giới chủ đầu lâu trên không, hiện ra trùng trùng điệp điệp hồn đạo lực lượng. Ta chi nguyên thần, nửa bước đế cảnh viên mãn trình độ, khoảng cách đế cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu đem ngươi nguyên thần đánh nát, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đến giờ khắc này, hàn giới chủ cu nở dê chỉ có lợi dụng chính mình cường hãn nguyên thần, chuyển bại thành thắng. Chỗ hắn tâm tích lự nhiều năm như vậy, quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của hắn. Âm âm trùng trùng điệp điệp hồn đạo lực lượng, phóng lên tận trời. Thời gian, đứng im. Phương Thần một bên thao túng tinh nhận kiếm, một bên thao túng bất hủ chi thủ, đồng thời trong miệng hô lên bốn chữ này. Lập tức, chấn động thiên khung, trong chốc lát yên tĩnh lại. Liền mang theo hàn giới chủ thân thể, cu nở dê giam cầm tại trong hư không. Con ngươi của hắn thích chặt. Dùng ý niệm thôi động hồn đạo lực lượng áp chế Phương Thần, muốn bước ra rời đi. Thế nhưng là, một giây sau, hắn gần như tuyệt vọng. Vành Phương Thần mở ra bàn tay, đế cảnh nguyên thần phóng lên tận trời, toàn bộ thiên địa, trở nên ảm đạm tối tăm. Không. Hàn giới chủ gần như điên cuồng, hắn không cách nào tưởng tượng, người trước mắt nguyên thần, thế mà bước vào đế cảnh. Đế cảnh nguyên thần, đế cảnh nhục thân, ra cùng một người trên thân, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Ta không cam tâm. Giờ khắc này, hàn giới chủ không còn có suy nghĩ chiến đấu, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Phốc, hắn cắn răng, trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết, nhanh chóng thiêu đốt, trong nháy mắt, thân thể của hắn, trở nên mờ đi, cuối cùng trực trí biến mất trong hư không. Giang giác hắn hồn đạo lực lượng, bị phương thần đế cảnh nguyên thần hoàn toàn nghiền ép. Tinh nhận kiếm cùng bất hủ chi thủ lực lượng, hội tụ ở lúc trước hắn chỗ hư không, ầm vang bạo tạc, toàn bộ độc lập không gian đều đang run rẩy. Trong hư không, tràn ngập khí tức tử vong. Nhưng mà, Phương Thần sắc mặt, lại ngưng trọng dị thường. Hàn giới chủ, trốn.